Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 158. Lâm Yên Hà bú liếm. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trắng đẹp chân ngọc cực kỳ mềm mại trượt, tuy rằng thiếu siêu mỏng tất chân ti trượt, lại nhiều nguyên thủy nhất chừng mùi thơm, nhưng đối với Ngụy Ương loại này yêu chân người, bất luận là tất chân chân đẹp vẫn là bạch ngọc chân đẹp, hắn đều cực kỳ si mê. Ngụy Ương bắt được nàng không được mảnh vải chân ngọc thông thả liếm láp, đem mặt lưỡi dính sát tại Lâm Yên Hà ngón chân thượng nhúc nhích, lại hé môi đem một cây ngón chân hút vào miệng bên trong tinh tế thưởng thức. Lâm Yên Hà chân ngọc có chút run rẩy, lại cảm thấy đến một cây ấm áp ẩm ướt trượt đầu lưỡi chui vào kẽ ngón chân nội rất nhanh liếm lấy, vì thế nàng ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng nhếch lên, lại theo bản năng tách ra kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, dùng hai cây ngón chân nhẹ nhàng chen ép. A ân. Lâm Yên Hà mở ra ướt át đôi môi phun ra một cổ nóng hơi thở, nhẹ nhàng đem con kia chân thơm hướng về Ngụy Ương trong miệng cuộc so tài khu, mà một con khác chân thơm tại Ngụy Ương trên mặt ma sát càng lúc càng nhanh. Quạch. Ngụy Ương mồm to nuốt lấy Lâm Yên Hà chân thơm, cảm giác từng cổ nồng đậm chừng hương hối vào mũi khang, nhất là kia ngũ căn giống như bạch ngọc ngón chân, tỏa ra mùi thơm càng là mê người vô cùng. Hắn mỗi một cái ngón chân mỗi một cái kẻ ngón chân đều chưa từng phóng, đầu lưỡi cùng môi luân phiên cùng sử dụng tại phía trên liếm láp mười mấy lần. Lâm Yên Hà một bên thở gấp, một bên đem chân ngọc theo Ngụy Ương trong miệng đưa ra đến, theo sau lại đem đặt ở hắn trên mặt ma sát chân ngọc nhét vào Ngụy Ương trong miệng, ngũ căn giống như bạch ngọc ngón chân cùng một chỗ động, chủ động trêu đùa lên Ngụy Ương đầu lưỡi, lại thỉnh thoảng dùng chân chỉ tại hắn khoang miệng nội quét qua quét lại. Đại lượng nước miếng hối nhập kẻ ngón chân bên trong, lại bị Ngụy Ương liếm láp không còn. Sau một lát, Ngụy Ương cuối cùng đem Lâm Yên Hà chân ngọc theo bên trong miệng duỗi đi ra, phía trên còn lưu lại đại lượng nước miếng. Gặp Ngụy Ương đã xong liếm chân hành vi, Lâm Yên Hà thở dốc một cái theo phía trên giường ngồi dậy đến, ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương, tiện đà chủ động rút đi trên người hơi mờ lộ mỏng váy ngủ, đến tận đây, nàng đã cả người trần trụi. Lâm Yên Hà hướng về trên giường quăng rơi màu xám tất chân cùng quần lót nhìn nhìn. Nàng ánh mắt đi lòng vòng, trực tiếp cầm lấy hai chiếc vớ cùng sợi tơ lụa mỏng quần lót, theo sau nhìn Ngụy Ương hạ thân thô to côn thịt, đem hai cái màu xám tất chân đeo vào Ngụy Ương thô to côn thịt phía trên. Hừ, cho ngươi như vậy yêu thích bản cung tất chân, bản cung hay dùng tất chân đem ngươi phía dưới căn này xấu xa này nọ che thở không nổi. Lâm Yên Hà hì hì cười nói. Lại ôm lấy Ngụy Ương trần trụi thân thể, đem hắn đặt ở dưới người, lộ ra giảo hoạt nụ cười, tiện đà đem món đó sớm bị chính mình dâm dịch thấm ướt quần lót mở ra, dùng bộ phận sinh dục vị trí dán sát vào Ngụy Ương môi. Liếm liếm. Lâm Yên Hà đỏ bừng cả khuôn mặt nói, sau khi nói xong lưỡi thơm lại đang không khang nội rất nhanh nhất khuấy, theo sau một miệng lớn nước bọt phun đến quần lót phía trên, Lâm Yên Hà cũng rất nhanh cúi đầu. Lè lưỡi liếm ở tại chính mình quần lót phía trên. Ngụy Ương theo phía trên quần lót ngửi được một cổ dâm quế mùi thơm, theo sau nhịn không được lè lưỡi tại quần lót bộ phận sinh dục vị trí rất nhanh liếm láp, phía trên còn lưu lại đại lượng dâm thủy, còn có một nhẹ nhẹ thơm ngọt nước miếng chính hướng về dưới đáy chảy xuôi. È hèm. Lâm Yên Hà toàn bộ thân thể đều đặt ở Ngụy Ương trên người, ngực kia thật lớn vú dán thật chặt ở Ngụy Ương ngực. Lưỡi thơm cũng cách quần lót bộ phận sinh dục vị trí cùng Ngụy Ương đầu lưỡi rất nhanh ma sát tại cùng một chỗ. Ngụy Ương bọc lấy hai cái siêu mỏng tất chân côn thịt cắt gao nhếch lên, cũng đồng thời chống đỡ đến Lâm Yên Hà chất lỏng kia giàn dụa màu đen mỹ bảo phía trên. Quạch! Hút hút hút hút! Xì xì thử! Từng đợt điên cuồng liếm láp âm thanh vang lên, cách kia ướt đẫm quần lót cho nhau liếm láp càng là tăng thêm một chút dâm uế. Lâm Yên Hà chủ động dùng vú to tại Ngụy Ương ngực ma sát, một bên ma sát một bên cách quần lót cùng Ngụy Ương đầu lưỡi tiếp xúc, thỉnh thoảng theo quần lót bên cạnh đem lưỡi thơm chui vào Ngụy Ương trong miệng. Hai người lại điên cuồng liếm láp nửa ngày, Lâm Yên Hà cuối cùng buông lỏng ra môi, nhìn Ngụy Ương trong miệng cái này có thể bài trừ thủy đến quần lót, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Nàng hạ thân chảy xuôi dâm dịch toàn bộ đều rơi vào Ngụy Ương côn thịt thượng tất chân phía trên. Bọc lại côn thịt tất chân cũng hoàn toàn ướt đẫm, tất cả đều là màu trắng dịch nhờn. Ngụy Ương theo phía trên giường bò lên, theo sau đem Lâm Yên Hà thân thể lật, lại để cho nàng mông trắng nhếch lên cao. Ô! Tốt! Tốt xấu hổ! Lâm Yên Hà nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, thật lớn mông đẹp theo bản năng hoảng động nhất hạ, ngực treo huyền vú to cũng đến đong đưa. Nơi này muốn hay không liếm? Ngụy Ương lui về phía sau vài bước, bắt bàn tay đặt ở Lâm Yên Hà trắng nõn mông đẹp phía trên nhỏ giọng nói. Ê hèm! Lâm Yên Hà chính là thở gấp rên rỉ, cũng không nói lời nào. Ba! Ngụy Ương một cái tát vỗ vào Lâm Yên Hà mông đẹp phía trên, chỉ thấy mông đẹp thượng thịt luộc rõ ràng vừa rung, chính là nàng phía dưới lỗ thịt cũng một trận co lại, cảm giác được mãnh liệt kích thích, kia bị màu đen lông mu che đỡ mông khâu cũng kịch liệt rung rung lên. Ô ô! Ngươi! Ngươi phá hư! Lâm Yên Hà trong miệng phát ra ô ô rên rỉ, lại nhịn không được giống như chó mẹ lắc lư mông. Nói mau, nơi này muốn hay không liếm? Ngụy Ương đem ngón tay di chuyển đến nàng khe đít phía trên, dùng ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc hai bên giữa đùi. Ân ha! Lâm Yên Hà nhịn không được mở ra đôi môi kêu một tiếng, chỉ cảm thấy khe đít nội truyền đến từng đợt mãnh liệt ngứa ngáy, kia mềm mại hoa cúc bên trong dường như cũng sắp tràn ra nước đây. Muốn! Lâm Yên Hà ý xấu hổ mười phần nói một chữ. Muốn liếm nơi nào? Liếm! Liếm bản cung! Mông. Bên trong. Cũng muốn. Liếm. Ô ô. Nghe xong Lâm Yên Hà chủ động yêu cầu, Ngụy Ương há mồm liền hôn vào Lâm Yên Hà mông, đầu lưỡi tại trắng mịn mông rất nhanh liếm láp. Nàng mông rất lớn, hơn nữa cực đẹp, hoàn toàn là mật đào hình dạng, hai bên mông ngạo nghễ vểnh lên vô cùng, hướng về trung tâm chen ép, trung tâm mông khâu rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh cảnh tượng. Điều này hiển nhiên là chưa từng bị khai phá quá cảnh tượng, nếu không nói không có khả năng như vậy chặt chẽ. Ngụy Ương đầu lưỡi cùng bàn tay đồng thời cùng sử dụng, một bên liếm ăn nàng đại mông trắng, một bên vuốt ve mông thịt luộc, mỗi một lần đều có thể làm Lâm Yên Hà phát ra mê người lại dâm đãng rên rỉ. Liếm láp mấy lần sau đó, Lâm Yên Hà mông đã đầy đủ là nước miếng, theo sau Ngụy Ương đầu lưỡi dần dần chui vào Lâm Yên Hà mông khâu nội. Hô! Ngụy Ương học ra một ngụm nhiệt khí, vừa vặn đánh tại lỗ đít của nàng trong lòng. Ân ha! Nóng quá! Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác nhất luồng nhiệt lưu tại hoa cúc nội sinh ra, tiện đà mông đột nhiên buộc chặt, liền hoa cúc cũng chớp mắt co rút nhanh lên. Ngụy Ương ngửi được một cổ đặc hơn mùi thơm, như ngụy lẫm hoa cùng với phượng ngạo tiên như vậy thục nữ giống như, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì mùi là lạ. Có chính là cực kỳ đặc hơn mùi thơm. Ngụy Ương đầu lưỡi đưa ra, giống như màu hồng linh xà chui vào màu đen rừng cây giống như, tại bên trong rất nhanh dạo chơi. Theo bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp, dần dần đến tăng thêm liếm láp lực độ, đạt tới Ngụy Ương cuối cùng dùng sức đẩy ra Lâm Yên Hà mông khâu, đem toàn bộ hai má đều chôn vào, đầu lưỡi điên cuồng chen ép tại hoa cúc bên trên. Ân ha! Nha a! Tốt! Thật thoải mái. Làm sao có khả năng? Như vậy mỹ diệu. Trước kia chưa từng có. Chưa từng trải nghiệm. Bản cung mấy năm nay. Xem ra là. Ách ô ô. A ha. Sống ổn. Ê hèm. A. Lỗ đít của nàng bị Ngụy Ương qua lại liếm láp, thế cho nên thân hình sinh ra mãnh liệt run rẩy. Từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu tại hoa cúc tâm nội ngưng tụ, hạ thân màu đen lỗ thịt miệng huyệt cũng hơi hơi mở ra, đại lượng dâm dịch hướng về phía dưới chảy xuôi. Ngụy Ương tiếp tục tại Lâm Yên Hà hoa cúc nội liếm láp, theo sau lại đưa ra hai ngón tay bắt đầu trêu đùa Lâm Yên Hà lỗ thịt. Không. Ngón tay của ngươi không thể. Ân ha. Không thể cắm đi vào. Nha ha. Hừ a. Quăng. Ném. Ô ô. Lâm Yên Hà hai chân quỳ ở trên giường kịch liệt rung rung vài lần, Ngụy Ương ngón tay chính là tại nàng đại môi mật thượng trêu đùa vài lần, nàng liền lập tức đạt tới cao trào. Xì vài tiếng. Lâm Yên Hà đại lỗ thịt nội phun ra từng cổ sền sệt dính dính dâm dịch, toàn bộ đều đánh tại Ngụy Ương bàn tay, hắn liếm láp tại Lâm Yên Hà hoa cúc thượng đầu lưỡi cũng cảm giác được một cổ ấm áp chất lỏng. Theo sau đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh đảo qua, sở hữu dịch nhân toàn bộ đều bị trở thành hư không. Tốt mẫn cảm thục phụ. Cư nhiên nhanh như vậy thì đến được lần thứ hai cao trào. Liền hoa cúc nội cũng tràn ra dâm đãng mật dịch. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn một màn này, lại giơ ngón tay lên nhìn nhìn, phía trên tất cả đều là trong suốt dâm dịch, mà đạo kia màu đen miệng huyệt thượng vẫn ở chỗ cũ nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch, nhìn qua vô cùng dâm đãng. Ngụy Ương rất nhanh cúi đầu, hé môi liền ngậm vào cặp kia dài rộng môi mật, lè lưỡi tại phía trên lấy tốc độ nhanh nhất qua lại càng quét vài chục lần. Theo sau lại chui vào Lâm Yên Hà lỗ thịt nội rất nhanh bú liếm còn sót lại dâm dịch. A. Ân ha. Ô ô. Lâm Yên Hà há mồm phát ra liên tiếp tiếng kêu dâm đảng, tử cung lại là đại trương, tại đây cổ mãnh liệt liếm láp phía dưới, nàng khoái cảm mãnh liệt hơn, lại liên tiếp không ngừng phun ra càng nhiều mật dịch. Gần cách mấy, nàng liền lại lần nữa đạt tới cao trào. Hơn nữa lần này cao trào duy trì thời gian là theo tùy Ngụy Ương liếm láp dài ngắn mà định ra. Dài đến mười mấy giây dâm đãng tiếng kêu sau đó, Lâm Yên Hà lỗ thịt nội dâm dịch cuối cùng đình chỉ phun ra, cao trào cũng cuối cùng kết thúc, trần trụi thân thể đã xuất hiện đại lượng ửng hồng. Ô! Tốt! Đẹp quá! Lâm Yên Hà trở về chỗ cũ vô cùng nói, mỗi một lần tại Ngụy Ương liếm láp phía dưới, nàng đều có thể đạt tới chưa bao giờ có cao trào. Cao trào sau Lâm Yên Hà thân thể lập tức ghé vào giường phía trên bắt đầu kịch liệt run rẩy chuyển động, trong miệng cũng phát ra liên tục tiếng thở gấp. Ngụy Ương nhẹ nhàng ghé vào Lâm Yên Hà trên người, đem con kia tất cả đều là dâm dịch ngón tay đặt ở Lâm Yên Hà bờ môi. Ngươi chính mình dâm dịch, nếm thử hương vị như thế nào? Ngụy Ương cười nói. Ô! Không! Lâm Yên Hà muốn cự tuyệt, Ngụy Ương ngón tay lại đã chui vào khoang miệng của nàng bên trong, nàng theo bản năng dùng lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm, trong lòng lập tức run run, cảm giác được một cổ ngọt ngào dâm quế hương vị. Đẹp quá vị. Lâm Yên Hà theo bản năng nghĩ đến, lại dùng đầu lưỡi tại Ngụy Ương ngón tay phía trên rất nhanh liếm láp, bất quá một lát, liền đem sở hữu dâm dịch liếm láp không còn. Đến, chúng ta chơi đùa tân tư thế. Nghỉ ngơi một lát sau, Ngụy Ương dán tại Lâm Yên Hà tai vừa nói, sau khi nói xong hắn nằm tại trên giường. Không. Đừng tới. Bản cung đều. Đều tiết ra ba lượt thân thể. Lâm Yên Hà thân thể sụi lơ vô lực nói. Ta có thể còn không có bắn ra, ngươi ghé vào trên người ta, chúng ta đến chơi 69. 69. Ngươi dựa theo lời dặn của ta làm là được. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà dựa theo Ngụy Ương chỉ thị đem thân thể đặt ở hắn trên người, hai má hướng về Ngụy Ương côn thịt kia một bên, đồng thời mở ra hai chân, đem mỹ huyệt đặt ở Ngụy Ương trên mặt. A. Này tốt. Hảo dâm đảng. Không. Lâm Yên Hà nhìn đáy mắt thô to côn thịt lập tức kinh hô một tiếng, có thể đang nói vừa mới rơi xuống, Ngụy Ương môi liền đã ngăn ở nàng dài rộng lỗ thịt phía trên rất nhanh hôn. Ô hừ. Ha ha. Lâm Yên Hà lại lần nữa thở gấp một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tráng kiện côn thịt, cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được giơ tay lên chưởng, cầm căn kia bị chính mình màu xám tất chân bọc lại côn thịt. Tốt. Tốt thô. Lâm Yên Hà trong lòng chấn động, như vậy thô to côn thịt tính là không phải là lần thứ nhất gặp, cũng như trước làm nàng cực kỳ giật mình, một bàn tay căn bản là cầm không được. Nàng đem tay kia thì chưởng cũng nhẹ nhàng cầm côn thịt, hai tay bắt đầu ở phía trên thong thả xoa động. Một bên xoa động, thân thể của nàng một bên run rẩy, trong miệng cũng lại lần nữa vang lên dâm đãng tiếng rên rỉ, hạ thân lỗ thịt bị Ngụy Ương môi cùng đầu lưỡi đồng thời xâm phạm, vừa mới cao trào lỗ thịt, lúc này cư nhiên lại bắt đầu tràn ra dâm thủy. Lâm Yên Hà không khỏi tăng nhanh xoa động tốc độ, bàn tay nội tất cả đều là dâm uế nhiệt khí. Giúp ta ăn vào đi. Ngụy Ương rất nhanh nói, lại chui đầu vào Lâm Yên Hà lỗ thịt nội rất nhanh liếm bắt đầu ăn. Ê hèm. Phá hư. Đồ xấu xa. Cư nhiên làm. Đường đường hoàng hậu. Cho ngươi. Ha ha cái này. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lâm Yên Hà bắt đầu trưởng thành đôi môi, đem bao lấy côn thịt tất chân nhẹ nhàng rút hết. Sau đó dụng lực đem côn thịt phía trước nuốt vào trong miệng. Bởi vì thật sự quá thô, nàng miệng anh đào đều bị chống đỡ thật lớn, hai má cũng căng đầy, cung thịt chậm rãi chui vào ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng bên trong, sắp đến yết hầu mới dừng lại. Nhưng điều này cũng chẳng qua mới nuốt vào một nửa mà thôi. Ô ô! Lâm Yên Hà hô hấp lập tức dồn dập, nàng vẫn là lần thứ nhất vì miệng nam nhân giao, trước kia cùng Triệu Nguyên Kha sinh hoạt vợ chồng thời điểm cũng chưa từng làm như vậy. Triệu Nguyên Kha ở trên giường nào có Ngụy Ương như vậy nhiều đa dạng, năng lực cũng không có Ngụy Ương cường đại như vậy. Cho nên nàng có vẻ cực kỳ trúc trắc. A! Ngụy Ương kêu nhỏ một tiếng, cảm giác côn thịt bị răng nanh nhẹ cắn nhẹ một chút. Không muốn cắn. Dùng miệng khang ngậm, cao thấp phun ra nuốt vào. Ngụy Ương nói. Hừ! Làm bản cung làm như vậy xấu hổ sự tình, cư nhiên còn ghét bỏ. Nhìn bản cung không cắn chết ngươi. Lâm Yên Hà thở phì phì nói, nhưng còn là dựa theo Ngụy Ương chỉ đạo bắt đầu phun ra nuốt vào cung thịt. Học tập của nàng năng lực vẫn là rất mạnh, chính là trải qua mấy lần trước trúc trắc sau đó, liền dần dần thuần thục, kéo mở khoang miệng không ngừng nuốt lấy cung thịt, phun ra nuốt vào nửa ngày sau đó, nàng đột nhiên lại đưa ra lưỡi thơm, tại cung thịt bốn phía liếm láp. Ân. Ngụy Ương thoải mái kêu một tiếng, cảm giác một cổ mãnh liệt nhiệt lưu hướng về bụng nội hội tụ, tại dưới Lâm Yên Hà dần dần thuần thục bú liếm phía dưới, không được bao lâu liền xuất tinh. Vì đồng thời làm nàng cùng chính mình xuất tinh, Ngụy Ương càng thêm điên cuồng dùng đầu lưỡi tại Lâm Yên Hà lỗ thịt nội điên cuồng quấy, mỗi lần quấy đều có thể nghe thấy suy suy suy âm thanh, cùng Lâm Yên Hà bú liếm phốc phốc phốc tiếng hội tụ tại cùng một chỗ. Lâm Yên Hà khoang miệng bị ngăn chặn, cũng chỉ có thể phát ra từng đợt ô ô ô rên rỉ, lúc này nàng trong mắt men say kéo dài, lại thỉnh thoảng đem Ngụy Ương côn thịt phun ra đến, dùng ẩm ướt trượt lưỡi thơm tại thân gậy bốn phía qua lại liếm láp, cái lưỡi đinh hương trắng miệng linh hoạt, lại đánh vào côn thịt đỉnh lỗ tiểu phía trên. Hai người liền như vậy bảo trì 69 lẫn nhau liếm tư thái dài đến nửa canh giờ, tẩm cung nội không ngừng vang lên kịch liệt tiếng thở gấp, tràn đầy dâm uế cảnh tượng. Bốc bốc bốc. Lâm Yên Hà phun nuốt lấy côn thịt không ngừng phát ra ma sát tiếng nước, thân hình đã ở Ngụy Ương liếm láp phía dưới kịch liệt rung rung. E hèm. Ân ô ô. Ân. Tư tư tư. Lâm Yên Hà khoái cảm liên tục, lỗ thịt kịch liệt co rút nhanh, bên trong thân thể sở hữu nhiệt lưu đều hướng về tử cung nội phóng đi, sẽ phải hóa thành mãnh liệt nước lũ lao ra. Lại nuốt nhanh chút. Muốn xuất tinh. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, đầu lưỡi tại Lâm Yên Hà lỗ thịt nội quấy tốc độ đạt được đến cực hạn, mỗi một lần đều dùng sức ma sát tại bên cạnh hai côn thịt phía trên. Lâm Yên Hà thân hình không ngừng run rẩy, đại lượng dâm dịch theo miệng huyệt nội tràn đầy đến Ngụy Ương trong miệng, bị kéo ra đôi môi lại lần nữa dùng sức, kia thô to côn thịt chớp mắt liền đã tới Lâm Yên Hà yết hầu chỗ. Ô ô! Lâm Yên Hà phát ra dâm lãng rên rỉ, theo sau đầu lên xuống nhấp nhô, tốc độ cực nhanh nuốt, côn thịt mỗi một lần đều có thể đánh vào cổ họng của nàng chỗ, làm nàng có một loại ký thống khổ lại kích thích khoái cảm. Ô ô ô! Lâm Yên Hà thân hình rõ ràng run run, tiện đà cũng không nhịn được nữa, tử cung nội phun ra lượng lớn dâm dịch, toàn bộ đều tưới tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Ngụy Ương đầu lưỡi bị đánh tê dại, thơm ngọt nhiệt lưu chen quá đầu lưỡi nhảy vào khoang miệng bên trong. Theo sau hắn côn thịt lại lần nữa dùng sức hướng về Lâm Yên Hà khoang miệng nội hung hăng thúc một cái, tinh quang chớp mắt thả ra, một cổ liên tục phun ra tiếng vang lên. Phốc phốc phốc phốc. Liên tục mười mấy cổ tinh dịch bắn vào Lâm Yên Hà khoang miệng bên trong, trực tiếp đem khoang miệng của nàng đổ đầy, không kịp nuốt xuống nàng, bị nồng sắp hít thở không thông, vì thế dùng sức phun ra Ngụy Ương côn thịt, khi côn thịt còn lại tinh dịch chớp mắt liền phun tại Lâm Yên Hà trắng nõn khuôn mặt. Còn có ngạo nghễ vểnh lên vú to bên trên. Khụ. Khụ khụ. Lâm Yên Hà ho khan vài tiếng, khoang miệng nội tinh dịch lại tùy theo hô hấp của nàng mà bị nuốt đến bên trong bụng. Ngụy Ương cuối cùng cảm giác thoải mái hơn, vừa ăn Lâm Yên Hà lỗ thịt nội chảy ra đến dâm dịch, một bên mồm to thở gấp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com